Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 580. Cường giả đấu thánh hội tụ. Ta thấy những nữ nhân của phó tốc chủ thật là xinh đẹp, so với tốc chủ chúng ta thì không hề kém hơn, đều là thiên tư quốc sắc, ta nhìn cũng thấy ghen ghét. Được rồi, chuyện của phó tốc chủ các ngươi đừng có nghị luận, trưởng lão của tốc biết thì sẽ xử phạt các ngươi. Dương Tú Tú trách mắng chúng nữ. Sư tỷ, nghe nói trước kia phó tốc chủ được tỷ dẫn vào trong cốc, dựa theo lệ cũ thì tỷ phải kiểm tra toàn thân, tỷ có phải là kiểm tra rồi không? Thế nào sư tỷ, phó tốc chủ dáng người thế nào, còn nữa chỗ kia của phó tốc chủ có phải sư tỷ cũng đã kiểm tra rồi không? Một đám đệ tử nổi lên nghị luận ào ào. Được rồi, các ngươi còn hồ đồ nữa thì ta sẽ xử phạt các ngươi. Phó tốc chủ có thể tùy tiện đem ra nghị luận hay sao? Dương Tú Tú bất đắc dĩ sắc mặt, chỉ có thể nghiêm nghị với chúng nữ. Ha ha, nữ đệ tử của Hồ Điệp Tốc đúng là nhiều chuyện, tư sắc cũng không tệ. Nếu như không phải có chuyện thì bổn nhân phải đem về hưởng dụng một phen. Ở giữa không trung truyền tới một tiếng cười, khiến cho người ta phải giật mình. Hồng Ma, ngươi vẫn như năm đó, nữ nhân khắp nơi đều có cớ sao lại đụng vào Hồ Điệp Cốc? Một giọng nói truyền ra, sau đó thân ảnh đã hiện ra ở hải vực. Khắc khắc, ngươi xem những nữ nhân này tư sắc cũng không tệ lắm, chỉ là thật đáng tiếc. Lúc này Hồng Bào lão giả cũng xuất hiện ở trên không mà nói. Hồng Ma, không phải nữ nhân sau khi qua tay ngươi thì cũng chết dưới tay ngươi hay sao? Một thanh âm cười lạnh vang lên. Chết dưới tay ta sẽ luôn khiến cho các nàng cảm thấy thoải mái. Hồng Bào lão giả cười nói. Hồng Ma đại nhân, U Minh đại nhân, hai vị thật có nhã hứng, không bằng sau khi giải quyết xong việc hai vị lưu lại một số người hưởng dụng thế nào? Lão giả áo xám cất tiếng nói. Hai lão nhân này, một người mặc áo bào màu vàng, một người mặc áo bào màu trắng. Thanh Sơn Song Thánh, các ngươi có hứng thú với nữ nhân sai luyện dược sư công hội có không? Hề ít nữ nhân mà. Hồng Ma cất tiếng nói cười với hai lão nhân này. Hồng Ma đại nhân nói vậy thôi, hai người bọn ta chỉ ngồi ở ghế khách trưởng lão mà thôi. Lão giả áo vàng cười nói. Bốn người vừa xuất hiện liền thu liếm khí tức trên người, lúc này khí tức khiến cho các nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc hít thở không thông, khí tức này các nàng tuyệt đối không thể nào chống lại được. Trong các nàng người có thực lực mạnh nhất chính là Dương Tú Tú, nhưng cũng chỉ có tu vi thập tinh đấu tông mà thôi. Các ngươi là ai, dám xông vào Hồ Điệp Cốc chúng ta? Nhìn thấy bốn lão nhân ở trên không trung, Dương Tú Tú phục hồi tinh thần lại, sau đó lập tức la lớn với bốn người, trong đó có một vẻ hoảng hốt. Khặc khặc, cô bé này cũng không tệ lắm, thật là đáng tiếc. Hồng Ma đảo qua đường cong trên người của Dương Tú Tú trong mắt không thôi. Dương Tú Tú tuy không phải là tuyệt sắc nhưng chắc chắn là người đẹp. U Minh Thanh, cô bé này thấy thế nào, không tệ chứ? Hồng Ma lập tức quay đầu nhìn lão giả áo xám mà nói. Hồng Ma, cô bé này cũng được, không bằng ngươi giữ lại đi. Người được Hồng Ma gọi là U Minh Thánh cất tiếng nói. Hồng Ma đại nhân, U Minh đại nhân, ở bên ngoài có một thông đạo, đại nhân có muốn hủy hang không? Hai lão giả áo vàng Thanh Sơn Song Thánh cất tiếng nói. Không biết ai tới Hồ Điệp Cốc, vậy thì hủy đi, miễn cho bọn chúng quấy rầy ta. Hồng Ma cất tiếng nói. Tốt lắm, ta sẽ phá hủy. Lão gia. Hừ, Thanh Sơn Song Thánh, Hồ Điệp Cốc của ta đâu phải là chỗ để cho ngươi làm càn. Hai người các ngươi cũng không để lão bà tử ta vào mắt đúng không? Một than âm trầm thấp đột ngột vang lên, sau đó một đường cầu vồng xuất hiện. Lão bà áo tím này toát ra một mảng hàn quang, khí tức tuôn ra, ánh sáng công kích vô cùng cường hãn. Phá! Lão bà áo tím kia cất tiếng la lên, một mảng quang mang như giấy vụn chia năm xẻ bảy như băng vậy. Hàn băng quyết, thiên cấp cao cấp đấu kỹ, quả không hổ danh là hồ điệp phu nhân. U Minh Thành nhìn lão bà kia thì sắc mặt trầm xuống mà nói: U Minh Thánh, không ngờ ngươi lại tới hồ điệp cốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão bà tử ta chưa chết sao? Lão bà áo tím lạnh lùng la lớn với U Minh Thánh: Hồ điệp phu nhân, đã lâu không gặp, hồ điệp cốc các ngươi có dụng ý gì, các ngươi có thể ngăn cản U Minh nhị thánh sao? Hồng Ma chăm chú nhìn lão bà áo tím mà nói, thần sắc tràn ngập hàn ý. Hồng Ma, Hắc Ám Thần Điện các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện của U Minh Tông hay sao? Lão bà áo tím nhìn Hồng Ma, trong mắt hiện ra một vẻ ngưng trọng. U Minh Tông đã đáp ứng liên thủ với Luyện Dược Sư Tông hội, với Hồ Điệp Tốc, Tuyệt Tình Tốc và Cuồng Sư Môn, gia nhập Hắc Ám Thần Điện chúng ta, ta hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Hồng Ma cất tiếng nói, nực cười, chẳng em Hắc Ám Thần Điện sợ tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc hay sao? Chúng ta sẽ liên thủ đối phó với các ngươi, ta thấy tứ đại nhân tộc không lâu sau cũng sẽ đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Lão bà áo tím lạnh nhạt nói với Hồng Ma, hừ, Hồ Điệp phu nhân, miệng lưới của ngươi cũng thật ghê gớm. Sắc mặt của Hồng Ma hơi biến hóa mà nói, nghe thấy lời nói của Hồ Điệp phu nhân thì hàn ý trong mắt liền trở nên tràn ngập. Thần sắc của lão bà áo tím không ngừng biến hóa, nàng đã sớm nhìn trộm qua thực lực của U Minh Thánh cùng với Hồng Ma đều là đấu thánh, mình lấy hai địch một tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng đệ tử bên trong Hồ Điệp Cốc nghe đây, lập tức rời khỏi Hồ Điệp Cốc, toàn bộ đi thành hảo đặc. Thanh âm của lão bà áo tím truyền tới đủ khiến cho tất cả mọi người thuộc Hồ Điệp Cốc nghe thấy. Chuyện tới nước này, lão bà áo tím cũng không muốn bỏ cơ nghiệp nghìn năm, nhưng hiện tại đúng là không thể chống nổi. Chúng ta không đi, lão tổ, chúng ta cùng với Hồ Điệp Cốc cùng sống cùng chết. Ở phía xa xa một thanh âm xé gió truyền tới, có ba tứ tinh và hai ngũ tinh đấu tôn sau lưng chính là chúng đệ tử tu vi đấu tôn và đấu hoàng. Khặc khặc, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hồng Ma cười lạnh nói, đối với chúng đệ tử tứ tinh ngũ tinh đấu tôn này Hồng Ma dĩ nhiên là không để vào trong mắt. Các ngươi chịu chết đi, đi mau. Hồ Điệp phu nhất nhìn đám đệ tử phía sau mà bất đắc dĩ nói, lão tổ, muốn chúng ta cùng đi sao? Chúng ta cũng là một phần tử của Hồ Điệp Tốc. Một ngũ tinh đấu tôn cất tiếng nói. Lúc này trong đám trưởng lão, đám người Dương Tú Tú cũng đã thả người lên trên không trung. Vậy đừng hòng đi, Hồ Điệp Cốc hôm nay sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Huyền Thiên Nội Lục. U Minh Thánh hung hăng mà nói. Khặc khặc, Thanh Sơn Song Thánh, các ngươi đối phó với những người khác, ta cùng với U Minh Thánh đối phó với Hồ Điệp phu nhân. Hồng Ma cất tiếng nói, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, một mảng hồng mang bắn về phía Hồ Điệp phu nhân. Các ngươi mau đi, không cần hy sinh vô ích. Lão bà áo tím hơi la lên, sau đó trong tay của bà cũng tràn ngập một mảng quang mang nghênh hướng hồng mang, trên mặt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng vô cùng. Xoẹt xoẹt. Hai luồng lực lượng cường hãn va chạm vào nhau trên không trung, một mảng hồng mang cũng lói lên, lực lượng cuồng bạo khuyết tán. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 581: Không gian thông đạo bị hủy. Hàn băng trường. Lão bà áo tím vừa xuất hiện đã tiến tới gần Hồng Ma, một trường ấm mang theo một khí tức cuồng bạo đè xuống kèm theo một khí lạnh vô cùng. Sắc mặt của Hồng Ma hơi trầm xuống, khuôn mặt hiện ra một vẻ âm lệ mà cười lạnh, thân hình cũng nhanh chóng lùi lại gần 1.000 thước, thủ ấm trong tay cũng nghênh đón. Hai cường giả siêu cấp này vượt không gian giao thủ mấy lần, không gian xung quanh cũng trở nên tràn ngập khí tức cường hãn. Hồ Điệp phu nhân, hôm nay sẽ là ngày tàn của bà, về sau không còn Hồ Điệp tốt nữa.

Còn hai người này là Thanh Sơn Song Thánh, hẳn là khách trưởng lão của luyện dược sư công hội. Cuối cùng Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành về Thanh Sơn Song Thánh. Nhạc Thành, ở đây có hai nhị tinh đấu thánh, ngươi rốt cuộc làm gì, có thể chống lại hay không? Hỏa Lão cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không có vấn đề gì, Hỏa Lão ông thu xếp là được rồi, những chuyện khác sao cho ta? Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa Lão. Nhạc Thành, ngươi cẩn thận một chút. Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ cùng với Tôn Thi Thi ba người cũng tiến tới sau lưng của Nhạc Thành mà cất tiếng nói. Chà, mấy người này thực lực cũng không tệ lắm, nếu như ăn được bọn họ thì đối với ta rất có lợi, tuy nhiên ta đánh không lại bọn chúng. Thanh âm non nớt của Thanh Đồng vang lên. Được, cha sẽ bắt bọn chúng cho con ăn. Nhạc Thành cất tiếng nói, xoẹt. Sau đó thân ảnh của Nhạc Thành lói lên, hắn biết mất ngay tại chỗ mà tới gần lão bà áo tím. Sư tôn, người không có chuyện gì chứ, ta đã tới chậm. Nhạc Thành cất tiếng thi lễ với lão bà áo tím. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 583. Huyết Hải Không Gian. Ngươi trước hết bảo vệ đệ tử trong cốc, ta đi bọc hậu. Lão bà áo tím cất tiếng nói với Nhạc Thành. Mặc dù lão bà áo tím nhìn thấy Nhạc Thành dùng một chưởng đánh lui Thanh Sơn Song Thánh, nhưng bà tuyệt đối không tin rằng Nhạc Thành có thể giết được bốn cường giả đấu thánh phía trước. Sư tôn, người yên tâm đi, người ở bên cạnh mà nhìn, đừng cho những người này chạy thoát là được, chuyện khác sao cho ta. Nhạc Thành cất tiếng nói, điều lão bà áo tím lo lắng dĩ nhiên là hắn biết. Khặc khặc, tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này thật là ngông cuồng. Hồng Ma âm lệ cười lạnh nói với Nhạc Thành. Hồng Ma Thái Thượng trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện, các ngươi đã đi xuống cùng Hôi Ma và Hoàng Ma đi. Hai người bọn họ đang chờ các ngươi. Nhạc Thành chăm chú nhìn Hồng Ma, trong mắt hắn tràn ngập sát ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần sắc của Hồng Ma biến đổi, khuôn mặt của hắn trở nên bất định. Hoàng Ma và Hôi Ma đã chết, chuyện này không có nhiều người biết, chỉ có tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc biết rõ chuyện này. Nghe cho kỹ, ta chính là Nhạc Thành các ngươi muốn tìm, hiện tại chính là tộc trưởng của Mạc Sa, phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói. Khặc khặc, hóa ra chính là ngươi, lão ngũ và lão bát chính là do ngươi giết chết, hôm nay cũng sẽ là ngày chết của ngươi. Hồng Ma vừa nghe đế Nhạc Thành thì một lãnh ý tràn ngập bắn về phía hắn, lão chỉ hận không thể giết được Nhạc Thành ngay lập tức. Thật không, vậy thì chết đi. Hồ Điệp Cốc không phải là nơi mà Hắc Ám Thần Điện các ngươi muốn tới thì tới. Thanh âm của Nhạc Thành nhẹ nhàng lên tiếng, xoẹt. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện đã thình lình tới cách Hồng Ma không đầy 30 thước. 30 thước đối với Nhạc Thành mà nói là gần ngay trước mắt vậy. Mặc dù Nhạc Thành không dùng phong lôi xí, nhưng trong cơ thể của hắn đã có huyết mạch đấu đế phong lôi, cho nên dĩ nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Thủ ấm của hắn ngưng kết, một mảng quang mang chói mắt được hắn ngưng tụ phát ra thanh sắc quang mang giống như là một lưới đao cắt qua, trực tiếp bắn lên người của Hồng Ma. Hiện tại Hồng Ma cuối cùng cũng biết cái gì gọi là sợ hãi. Khuôn mặt của hắn trở nên tái nhợt, cơ thể của Hồng Ma cũng là nhị tinh đấu thánh. Loại thực lực này là cường giả đỉnh cấp, thân hình của hắn cấp tốc lui lại, đồng thời một mảng hồng mang chói mắt trở nên tràn ngập. Hồng mang mang theo một huyết tinh do huyết khí bản thân ngưng tụ. Xoẹt xoẹt. Hai luồng lực lượng chạm vào nhau, không gian thông đạo ngay lập tức gợn sóng chấn động, khí tức tràn ngập. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một lực lượng cuồng bạo bắn về phía Hồng Ma. Xoẹt. Một lực lượng cuồng bạo phủ kín lên trên người của Hồng Ma, thân hình của Hồng Ma sau đó bị đánh bay. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thân hình của Hồng Ma rơi vào thế hạ phong, lão bà áo tím cùng với U Minh Thánh và Hỏa Lão Thanh Sơn Song Thánh đều ngạc nhiên, kết quả đều trái với dự đoán của mọi người, Hồng Ma hiện tại đã có tu vi nhị tinh đấu thánh. Huyết hải không gian. Cùng lúc đó thân hình của Hồng Ma lui xuống, hồng mang của hắn lại bắt đầu khởi động. Tiểu tử ngươi còn non lắm, mau chết đi cho ta. Hồng Ma cười lạnh, sau đó một mảng huyết dịch tràn ngập quanh người. Lập tức trong phạm vi năm thước, tất cả giống như bị bao phủ trong biển máu vậy. Trong biển máu này, sát khí cường hãn bao trùm lấy Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng cảm thấy thủ đoạn này thật là vượng dị. Nhìn thấy huyết hải ngập trời, thần sắc của Hỏa Lão và lão bà áo tím cũng biến đổi. Uy lực của huyết hải không gian quả thực rất khủng bố. Chỉ là Nhạc Thành cũng không có bất kỳ bối rối, khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười, toàn thân bao phủ hoàng mang màu vàng kim mang bắt đầu tràn ngập. Chút tài mọn này cũng không thể nào cứu được mạng của ngươi. Thủ ấm của Nhạc Thành ngưng kết, một mảng huyết hải trở nên ngập trời. Kim long thân thể, mười thành kim long thân thể. Hỏa Lão cùng với lão bà áo tím kinh ngạc vô cùng. Hỏa Lão đã từng nghe nói Mạc Thành của Nhạc gia đã đột phá 10 thành kim long thân thể, nhưng đây là lần đầu tiên Hỏa Lão nhìn thấy Nhạc Thành sử dụng. Đây là... Hồng Ma tựa hồ như nhớ tới điều gì, sắc mặt trở nên khó nhìn. Thanh Đồng, cái này giao cho con. Thanh âm của Nhạc Thành từ trong huyết hải truyền ra. Sau đó một mảng than sắc quang mang của hắn bắt đầu bao bọc Hồng Ma. Thân hình của Hồng Ma lui lại một lần nữa, có vẻ như không thể trốn thoát được vòng bao bọc. Chu Ma Trường. Một luồng sáng màu xanh trở nên tràn ngập nhốt Hồng Ma lại. Hồng Ma căn bản là không thể né tránh, chỉ có thể dốc sức liều mạng mà thôi. Ầm. Một thanh âm sụp đổ vang lên, một mảng thanh mang bị Chu Ma Trường đánh bại. Dưới lực lượng cường hãn này, thân thể Hồng Ma trực tiếp bị tán loạn. Xoẹt. Thanh mang bao bọc lên trên người của Hồng Ma, thân hình của Hồng Ma như một món đồ chơi bị Nhạc Thành ném về phía Thanh Đồng. Đa tạ cha. Thanh âm non nớt của Thanh Đồng từ giữa không trung vang lên, thân thể xinh xắn của nó bắn về phía Hồng Ma. Ngao. Một thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó Thanh Đồng há miệng hú ra, đúng lúc mọi người đang kinh ngạc thì nó đã thôn phệ Hồng Ma vào trong miệng. Ực, một thanh âm nuốt chửng từ yết hầu của Thanh Đồng truyền tới, sau đó nó khôi phục lại hình ảnh của một tiểu đồng khả ái, tựa như người vừa nuốt nhị tinh đấu thánh không phải là nó. Nhìn thấy bộ dạng của Thanh Đồng, Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ còn có Tôn Thi Thi ba người không ngạc nhiên bao nhiêu, nhưng đám người Đại Song, Tứ Sĩ Ma Ưng, Đại Hắc, Hỏa Lão U Cơ thì trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Thanh Đồng cũng thật cường hãn. U Cơ chính là người kinh ngạc nhất, vừa rồi nàng nhìn thấy bộ dạng của Thanh Đồng tràn ngập khí tức thì run rẩy không thôi. Khí tức của Thanh Đồng tạo với nàng một uy áp rất lớn. Tiểu tử này ở đâu lại kiếm được một quái vật con, thật là khó tưởng tượng được. Hỏa Lão nhìn Thanh Đồng mà thở dài, vốn lão vẫn không chú ý tới Thanh Đồng nhưng hiện tại thì kinh hãi không thôi. Một nhị tinh đấu tôn đã bị Thanh Đồng nuốt vào trong bụng, điều này khiến cho mọi người bất ngờ. Cha, còn ba người này còn cũng muốn ăn, cha mau bắt lấy bọn chúng cho con. Thanh Đồng vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn về phía U Minh Thánh cùng với Thanh Sơn Song Thánh mà nói với Nhạc Thành. Được, cha bắt lấy bọn chúng cho con ăn. Nhạc Thành mỉm cười, cường giả đấu thánh đối với Thanh Đồng có chỗ tốt rất lớn, so với việc Thanh Đồng ăn bát phẩm đan dược còn tốt hơn. Sao vậy, hai người các ngươi muốn tới đây sao, đây là Hồ Điệp Cốc. Đúng lúc này một tiếng quát vang ra, thủ ấm tung bay thân ảnh sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ chỉ là khách trưởng lão của luyện dược sư công hội mà thôi, lần này vì vài viên cửu phẩm mà tới đây, hiện tại dĩ nhiên là vì cái mạng già của mình nên bọn họ phải chạy trốn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 584. Thanh Sơn Lão Tổ.

Nhạc Thành Tiên tới bên cạnh lão bà áo tím mà nói: ngươi không sao chứ, có bị thương không? Lão bà áo tím nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành rồi cẩn thận kiểm tra, tựa hồ như sợ Nhạc Thành ngạnh kháng bị tổn thương gì đó. Sư tôn Trầm Linh các nàng thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Trầm Linh các nàng hẳn là đã đi tới thành Hạo Đặc, ngươi mau tới đó đi, ta sợ xảy ra chuyện gì. Lão bà áo tím biến đổi sắc mặt, tựa hồ như nhớ ra điều gì đó. Sư tôn, vậy ở đây làm sao bây giờ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Vừa nghe đám người Trầm Linh không có chuyện gì thì hắn thở ra một hơi. Ở đây không có chuyện gì, U Minh Tông và Luyện Dược Sư Tông hội không có nhiều cường giả đấu thánh, ngươi mau tới thành Hạo Đặc đi, ta sợ bên đó gặp chuyện không may. Lão bà áo tím cất tiếng nói với Nhạc Thành. Tốt lắm, vậy ở đây giao cho Sư Tôn, còn ta đi tới thành Hạo Đặc. Nhạc Thành trong lòng cũng sốt ruột vô cùng. Thu dọn một chút, Nhạc Thành cùng với Hỏa Lão và Yến Hiểu Kỳ còn có Yêu Huyên Thanh Đồng mọi người đồng loạt đi tới thành Hạo Đặc. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, lão bà áo tím và đám người Hồ Điệp Cốc hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hồ Điệp Cốc sau này cũng khiến cho ta yên tâm. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, lão bà áo tím lẩm bẩm nói. Nhạc Thành, sự tình hơi phiền phức. Ở phía trên hải vực, Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hỏa Lão, có chuyện gì xảy ra va? Nhìn thấy sắc mặt của Hỏa Lão ngưng trọng, Nhạc Thành vội cất tiếng hỏi. Ngươi vừa giết Thanh Sơn Song Thánh, đệ tử của Thanh Sơn Lão Tổ, ta nghĩ sẽ gây phiền phức cho ngươi. Thanh Sơn Lão Tổ, hắn là người thế nào? Nhạc Thành nhìn thấy vẻ mặt Hỏa Lão ngưng trọng thì cất tiếng hỏi. Hắn chính là một lão yêu quái, 1000 năm trước khi ta mới chỉ là cường giả đấu hoàng thì hắn đã là đấu thánh, đệ tử của hắn không nhiều lắm nhưng nếu như bị người khác giết thì hắn sẽ đích thân ra tay giết chết, ngay cả Hắc Ám Thần Điện và tứ đại nhân tộc, tứ đại thú tộc cũng không dám chọc vào bọn hắn. Nhạc Thành không nói gì, xem ra Thanh Sơn lão tổ này khá phiền phức, chỉ là trong lòng hắn cũng không lo lắng. Hiện tại tuyệt đối không như ngày xưa có Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành không sợ bất kỳ kẻ nào. Hỏa Lão, Thanh Sơn Lão Tổ và Hắc Ám Thần Điện còn có tứ đại thú tộc thì ai phiền toái nhất? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa Lão. Đương nhiên là Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc. Hỏa Lão cất tiếng nói. Đúng vậy, vậy thì hiện tại ta đối phó với Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc, không sợ Thanh Sơn Lão Tổ. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hỏa Lão nở ra một nụ cười khổ, lão cũng không biết nói gì cho phải, đành phải nói. Cái này không giống, tứ đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện dù sao cũng có hang ổ, mà Thanh Sơn Lão Tổ thì khá phiền phức. Mỗi ngày lão ta bám theo ngươi, ngươi làm sao mà xử lý được? Thực lực của hắn ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng hai tên đệ tử đề là cường giả đấu thánh thì thực lực của hắn không cần nói cũng biết cao đến mức nào. Thanh Sơn lão tổ nếu dám gây đến ta thì ta mặc kệ hắn có bao nhiêu hang ổ, ta cũng sẽ đem hắn nhổ cỏ tận gốc. Nhạc Thành mỉm cười nói. Hỏa Lão, hiện tại lão tiến vào bên trong Hảo Thiên Tháp đi, chúng ta phải nhanh chóng tới thành Hảo Đặc mới được. Thủ ấm của Nhạc Thành ngưng kết, hắn cất tiếng nói. Sau đó Hảo Thiên Tháp trồi lên mi tâm của hắn. Tiến vào trong Hồ Điệp Cốc tới thành Hảo Đặc, Nhạc Thành phỏng chừng hiện tại mình dốc toàn lực phong lôi xí thì 1 tuần lẽ là đến nơi. Ở bên trong thành Hảo Đặc cũng không có không gian thông đạo, cấu trúc lên một thông đạo cũng không phải là điều dễ dàng, ngay cả cường giả đấu thánh cũng tiêu hao không ít thực lực. Nhạc Thành cấp tốc phi hành, trong lòng hắn thầm mong đám người Trầm Linh không xảy ra chuyện gì. Có phong lôi xí trên người, tốc độ phi hành của hắn rất nhanh. Ở bên trong thành Hảo Đặc lúc này tràn ngập hương vị căng thẳng, không ít cư dân đã rút khỏi nơi này, nói không chừng không lâu sau nơi này sẽ trở thành chiến trường. Ở bên trong tường thành Hảo Đặc, 10 vạn người vẫn thủ vững ở đó. Chỉ là đối thủ phía đối diện vẫn không công kích,

nàng thế nào? Hỏa lão do dự một chút, lập tức cất tiếng hỏi, đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên mờ mịt. Đại sư tỷ vẫn rất tốt, nếu hỏa lão có thời gian thì đi Tuyệt Tình Cốc thăm một chút. Đại sư tỷ mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi cho hỏa lão. Lão bà áo đỏ cất tiếng nói, ta biết rõ, có thời gian ta sẽ quay về. Một lúc sau, hỏa lão quay lại nói, nghe thấy hỏa lão nói chuyện với thái thượng trưởng lão của Tuyệt Tình Cốc, Nhạc Thành tựa hồ như đoán được hỏa lão có chuyện gì đó liên quan đến Tuyệt Tình Cốc. Nếu không trước kia hỏa lão đã không nhờ mình đi vào trong đó trộm huyết dịch của hỏa sư thú. Những người khác nghe thấy lão nhân này chính là Hỏa Vô Thiên thì kinh ngạc. 200 năm trước Hỏa Vô Thiên đã là một cường giả siêu cấp, những người này dĩ nhiên là nghe thấy. Sau đó mọi người liền thương nghị một số chuyện vặt vãnh. Nhạc Thành cùng với Trầm Linh rời khỏi đại sảnh quay lại đình viện, xong Nhạc Thành không kịp gặp chúng nữ mà nói Trầm Linh sắp xếp cho mình một căn phòng tìm gặp Yêu Cơ, Đại Song, Tiểu Song, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử đám người. Chủ nhân, người tìm chúng ta làm gì? Khiếu Thiên Hổ, Đại Song, Tiểu Song cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Khiếu Thiên Hổ, Tử Long, Ma Ưng, Yêu Cơ các ngươi mấy ngày nay tìm nơi bế quan đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, ta có một số đan dược có thể khiến cho thực lực các ngươi đại tăng, nhưng cũng khiến cho huyết dịch các ngươi nảy sinh biến hóa, đồng thời các ngươi cũng có khả năng tiến hóa lên thành thần thú, về sau hết thảy xem vận mệnh của các ngươi. Nhạc Thành móc ra 10 viên đan dược luyện chế từ tổ tiên hài cốt của tứ đại thú tộc. Dựa theo Nhạc Thành phỏng đoán, sau khi ăn đan dược vào, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng cũng có được thiên phú của tứ đại thú tộc, giống như tứ sĩ ma ưng vậy. Sau khi ăn đan dược luyện chế từ huyết dịch của Đông Phương Lạc Nhan có được thiên phú của thần hoàng tộc. Cái này Nhạc Thành đưa cho Khiếu Thiên Hổ chính là viên đan dược được luyện chế từ di hài của viễn cổ hổ tộc. Về tứ sĩ ma ưng, Nhạc Thành dĩ nhiên cho nó ăn đan dược của thần phượng tộc. Về phần Tử Điện Mãng, Nhạc Thành cho nó ăn đan dược luyện chế từ di hài của Tăn Nghê tộc. Nhìn Yêu Cơ, Nhạc Thành cảm thấy khó xử. Yêu Cơ chính là cửu vĩ linh hồ, Nhạc Thành lúc này cũng không biết sắp xếp cho nàng ra sao. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 588. Bất đắc dĩ, Nhạc Thành đành phải cho Yêu Cơ viên đan dược luyện chế từ thần phượng tộc, giống như của tứ sĩ ma ưng. Dù sao bản thể của Yêu Cơ cũng có một phần huyết dịch của thần phượng hoàng tộc. Mỗi một di hài Nhạc Thành luyện chế ra 2 viên đan dược, tổng công là 10 viên đan dược. Về phần Thông Thiên Thử, Thanh Bối Ma Ngưu, Nhạc Thành cũng đau đầu không thôi. Cuối cùng Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cho Thông Thiên Thử, Thanh Bối Ma Ngưu dùng đan dược luyện chế từ viễn cổ hổ tộc. Về phần 4 con địa ma lang, Nhạc Thành cho nó dùng đan dược luyện chế từ viễn cổ hổ tộc và Toan Nghê tộc. Hiện tại Nhạc Thành chỉ còn lại đan dược luyện chế từ di hài của Hắc Ám Thần Điện và viễn cổ Minh Xà tộc. Khiếu Thiên Hổ, còn có Yêu Cơ, Tử Điện Mãng dựa theo Nhạc Thành phân phó liền cầm đan dược thả người vào trong thành Hạo Đặc mà đi. Đám ma thú chờ đợi hấp thu đan dược mà đột phá huyết mạch. Huyết mạch ảnh hưởng tới tu vi bọn chúng hiểu rõ nhất, mà hiện tại chủ nhân có năng lực thay đổi máu của bọn chúng vô cùng kinh ngạc. Đại Song, Tiểu Song, hai người các ngươi hiện tại khống chế thiên phần tiên trận thế nào rồi? Sau khi đám người Khiếu Thiên Hổ rời đơ, Nhạc Thành cất tiếng hỏi Đại Song và Tiểu Song. Bẩm chủ nhân, hiện tại đã tới giai đoạn thiêu linh, tuy nhiên thực lực của bọn nô tỳ quá thấp cho nên không thể luyện hóa. Đại Song cất tiếng nói, Nhạc Thành khẽ trao mày, thiên phần tiên trận tổng cộng có 4 tầng, thiêu linh, thiên thoại, thiêu tiên và phần thiên. Hiện tại hai người Đại Song và Tiểu Song đã có thực lực nguyên anh sơ kỳ, liên thủ cũng chỉ phát ra uy lực giết chết thập tinh đấu tôn mà thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng,

Hân Nhi, ta thấy đêm nay muội đi là được rồi. Hàn Nguyệt cùng với Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình dĩ nhiên biết tâm ý của Tô Hân Nhi. Nhưng mà, biểu ca, Tô Hân Nhi càng thêm thẹn thùng, khuôn mặt đã trở nên ướt át. Hân Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, tên kia đã có tâm, ngươi cũng không cần lo lắng, đêm nay ngươi cùng hắn là được rồi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 589. Càn Khôn Điên Đảo, Loan Phượng Hợp Minh. Không sai, ta đồng ý để Hân Nhi đi. Hân Nhi còn là xử nữ, hôm nay tiện nghi cho tên kia rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu cười nói: Ta cũng đổ ý, Hân Nhi, muội đi đi. Đỗ Mật Nhi cười nói: Ngay lập tức chúng nữ đều ào ào đồng ý, khiến cho Tô Hân Nhi ửng hồng cả khuôn mặt. Hân Nhi, muội tự mình đi hay là chúng ta đưa muội đi? Âu Dương Phiên Tình trêu vẹo nói với Tô Hân Nhi: Để mình ta đi, các ngươi khỏi cần đưa. Tô Hân Nhi thẹn thùng vội vàng rời khỏi phòng, khuôn mặt kiều diễm như muốn nhỏ nước vậy. Ở bên ngoài gian phòng của Nhạc Thành, Tô Hân Nhi trong bộ váy màu đỏ không dám tiến vào. Ánh mắt của nàng hiện ra vẻ thẹn thùng, trong lòng có vẻ bất an. Từ trong đan điền Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, sau đó hắn nhớn mà lẩm bẩm nói: Cô nàng này tới đây làm gì? Hân Nhi, muội muộn như vậy sao còn chưa nghỉ ngơi, tới đây có chuyện gì không? Nhạc Thành mở cửa phòng ra cất tiếng hỏi. Dùng thần thức nhìn, Nhạc Thành đã sớm biết Tô Hân Nhi ở bên ngoài, tuy nhiên không dám tiến tới, cho nên đứng dậy mở cửa. Biểu ca, muội. Gặp được Nhạc Thành, Tô Hân Nhi càng thêm thẹn thùng. Ngơ nghi hoạt lập tức hẳn mở cửa đưa nàng vào. Hân Nhi, muội làm sao vậy? Nhạc Thành tựa hồ cảm thấy Tô Hân Nhi có vẻ gì đó không bình thường nên cất tiếng hỏi. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Tô Hân Nhi không khỏi cúi đầu, bộ dáng càng thêm thẹn thùng. Điều này khiến cho Nhạc Thành cảm thấy nghi ngờ, hắn cất tiếng hỏi: Hân Nhi, có phải có người khi dễ muội không? Mau nói cho biểu ca biết. Không phải, là Hiểu Hiểu tỷ tỷ còn có Yên Nhiên tỷ tỷ các nàng bảo muội tới đi. Tô Hân Nhi cúi đầu lẩm bẩm mà nói: Hiểu Hiểu, Yên Nhiên các nàng bảo muội tới đây làm gì? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi: Hiểu Hiểu tỷ nói muội tới đây cùng huynh. Tô Hân Nhi cất tiếng nói, thanh âm sau đó trở nên nhỏ như muỗi. Tô Hân Nhi mặc dù còn tấm thân xử nữ nhưng cũng biết chút kiến thức nửa vời về chuyện nam nữ nên thẹn thùng vô cùng. Nhạc Thành nghi hoặc, cuối cùng hắn cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhất định là đám Mộ Dung Hiểu Hiểu, Tư Mã Yên Nhiên mọi người sắp xếp cho mình. Hân Nhi, ta biết, có phải bọn họ muốn muội tới hay không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Tô Hân Nhi. Lúc này Tô Hân Nhi mặc một bộ váy màu đỏ nhạt, hiện ra một đường vòng cung hoàn mỹ, khuôn mặt của nàng thì ửng hồng toát ra một vẻ kiều diễm thanh xuân khôn cùng. Làn da bạch ngọc mang theo vẻ ấm ánh nhẹ nhàng, khuôn mặt dịu dàng, giờ phút này nàng vẫn cúi đầu. Là muội đồng ý tới, nếu biểu ca nói muội đi thì muội sẽ lập tức giết ngay. Tô Hân Nhi tưởng rằng biểu ca không muốn nàng, thiếu chút nữa là ra khỏi phòng, trong mắt hiện ra vẻ ủy khuất muốn rơi lệ. Không phải Hân Nhi. Nhạc Thành mạnh mẽ kéo tay của Tô Hân Nhi, tâm ý của chúng nữ dĩ nhiên là Nhạc Thành biết. Huống chi Nhạc Thành vẫn rõ ràng tâm ý của tiểu ni tử này từ trước tới nay. Cuối cùng Nhạc Thành cũng gặp phải ánh mắt ôn nhu thẹn thùng của Tô Hân Nhi, hắn không khỏi cất tiếng: Hân Nhi, muội đẹp quá. Hân Nhi thản nhiên cười, sau đó yêu kiều hỏi: Biểu ca huyên nói thật chứ? Đương nhiên là nói thật, vẻ đẹp của muội là một vẻ đẹp nói không ra lời. Nhạc Thành thoáng cách đã ôm Tô Hân Nhi vào trong ngực, vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng mà nói: Rất đẹp, muội cũng giống như tiên nữ trên thiên cung vậy. tiên nữ trên thiên cung là ai, thiên cung ở nơi nào suyệt trái? Hân Nhi cất tiếng hỏi, nhìn vào ánh mắt của Nhạc Thành, nàng cũng cảm thấy gì đó. Nhạc Thành tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mại của Tô Hân Nhi, sau đó thuận thế ôm nàng đặt lên trên giường. Sau đó hắn xoay người đặt nàng ở dưới mình trút bỏ quần áo. Tô Hân Nhi không kịp phản ứng, hơi thở trở nên dồn dập, một luồng đau đớn truyền tới khiến cho nàng muốn ứ nước mắt ra. Hân Nhi! Nhạc Thành cúi đầu hôn lên trên khuôn mặt của nàng rồi không ngớt hôn lên tai. Nàng cảm nhận thấy bờ môi của hắn ma sát vào tai của nàng. Âm dương hợp thể, nam nữ đoàn tự, hợp và phân, phân và hợp, càn khôn điên đảo, loan phượng hợp minh. Buổi sáng sớm Hân Nhi đã mơ màng tỉnh giấc, tuy nhiên nàng phát hiện ra mình đang bị Nhạc Thành hôn ở tê, dơ, e, nơ, o, nơ, gơ, ong, hơn nữa cũng trần truồng, không mảnh vải che thân. Khuôn mặt của Hân Nhi thoáng ửng đỏ lên, dù sao nàng cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Nàng từ từ ngồi xuống, từ bụng của nàng truyền tới một sự đau đớn. Hân Nhi! Nhạc Thành tỉnh lại nhìn thấy Hân Nhi đang thẹn thùng thì không khỏi khẽ cất tiếng, sau đó mỉm cười hôn nàng. Hai người thu dọn một phen sau đó rời khỏi phòng, Tô Hân Nhi thoạt nhìn vũ mị mê người. Nhìn thấy chúng nữ bị mọi người trêu vẹo, Tô Hân Nhi ửng hồng cả đôi má nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ hạnh phúc. Mà những ngày kế tiếp, Nhạc Thành cũng cảm thấy hạnh phúc. Dưới sự sắp xếp của chúng nữ, đêm thứ hai chính là Hàn Nguyệt. Nhìn thấy cô gái tuyệt sắc phía trước, Nhạc Thành không kìm chế được tâm hỏa, không kìm được mà nuốt một ngụm nước miếng. Kiều đồn gợi cảm mê người hiện ra ở trong mắt của Nhạc Thành. Nhạc Thành đã cảm nhận thấy dưới bụng mình có lửa nóng, không nam nhân nào nhịn nổi cảnh tượng này. Một phen mây mưa, cả hai người hưởng thụ sự thân mật của cá nước cho tới bình minh. Đến ngày thứ ba vẫn chưa dừng lại, đêm thứ ba Nhạc Thành mong chờ có người nào đó tới phòng của mình. U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội vẫn không có tin tức, Nhạc Thành cũng lười quản. Đêm thứ tư Chu Hàm đã bị chúng nữ đẩy vào phòng của Nhạc Thành. Ngày thứ năm chính là Nam Cung Lạc Nhan, ngày thứ sáu chính là Tôn Thi Thi, ngày thứ bảy chính là Đỗ Mật Nhi, ngày thứ tám chính là Âu Dương Phiên Tình Đế, ngày thứ mười chính là Mộ Dung Hiểu Hiểu. Thế nào, ngươi tự tại chứ? Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói với Nhạc Thành, trong mắt hiện ra một vẻ mỉm cười. Chuyện này là thế nào, biện pháp này ngay cả nàng cùng Yên Nhiên cũng nghĩ ra được. Nhạc Thành mỉm cười kéo Mộ Dung Hiểu Hiểu vào trong lồng ngực. Ngươi còn chưa thỏa mãn? Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không có, chỉ là ta thấy đã làm khó dễ cơ. A cơ nơ cơ u v quy quy o i u v quy quy o i. Nhạc Thành cười nói sau đó khẽ hôn vào ngực nàng. Ở trên giường môi son kề sát, mặt phấn nghiêng nghiêng, muôn vàn xuân ý xuất hiện. Ngày thứ 11, Nhạc Thành thả người biến mất khỏi đình viện. Một lát sau Nhạc Thành đã biến mất khỏi thành Hạo Đặc. 10 con ma thú mỗi con đều lớn tới hơn 3.000 thước, thân thể vô cùng khổng lồ, biến hóa cũng trở nên